Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 37, Tiết Tháo rớt, thời gian dường như yên lặng, Đào Lâm nhìn chằm chằm kia phiến ốc đảo, liếm liếm khô nứt khóe môi, Thư Dĩnh vẻ mặt hoảng sợ xem Đào Lâm, tâm nói, nha đầu kia trọng khẩu vị đi, đối mặt này biến thái cư nhiên đồ sộ không sợ. Còn liếm liếm khóe môi một bộ cơ khát bộ dáng. Đào Lâm đại tỷ ngươi tiết tháo rớt. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Nàng là nhắm mắt lại hẳn là nhìn không tới. Vu Dương nhắc nhở nói. Nhắm mắt lại, nàng làm chi như vậy cơ khát liếm khóe môi a? Đào Lâm thân thể như là khô cạn mấy trăm năm sa mạc. Tinh thần lực vốn là nhất tuông bích lục nước suối. Ở tới thân thể của nàng, cho nàng cung cấp cuồn cuộn không dứt động lực. Nhưng là vào lúc này, này nhất loan nước suối đã gần như khô cạn. Nàng cần tân nước suối đến bổ sung. Này tiểu tinh hạch đối nàng mà nói chính là một hai giọt mưa. Căn bản không hiểu khác. Nhưng là hiện tại, nàng trước mặt xuất hiện một mảnh ốc đảo. Đặc biệt đại ốc đảo. Tốt lắm. Nàng hiện tại phải được đến này ốc đảo. Này tang thi đối Đào Lâm mà nói như là ốc đảo. Đào Lâm đối với tang thi mà nói làm sao không phải. Tang thi vốn là lấy thịt tươi vì thực. Huống chi là Đào Lâm như vậy nộn nộn có được dị năng tiểu cô nương. Đối tang thi mà nói quả thực là đại bổ. Tang thi tuy rằng chỉ số thông minh thấp kém. Nhưng là bản năng bị trên người nàng hương khí hấp dẫn. Muốn ăn luôn nàng. Giống tang thi nổi giận gầm lên một tiếng. Cương thân thể vọt đi qua. Hắn vóc người rất cao. Cánh tay rất dài. Móng tay tối đen phiếm lạnh lùng quang mang. Như một căn màu đen kim trúc bình thường. Hắn đầu tiên là thân dài quá cánh tay đi thứ Đào Lâm Mani ở Đào Lâm trong ý thức. Hết thảy đều là chậm tốc, nàng nhìn đến tang thi ngón tay tới được thời điểm, thân thể đã làm ra phản ứng. Thân thể vừa chuyển liền vòng qua tang thi, nhất móng vuốt chụp tới tang thi đầu. Này tang thi đều không phải phổ thông tang thi cũng không phải 1m9 cái loại này vừa mới thành hình. Biến dị tang thi, hắn đã tiến giai qua một lần. Hiện tại là một cái thuần túy nhị giai tang thi. Nhị giai tang thi so với nhất giai tang thi tốc độ phải nhanh. Thính giác cùng khứu giác càng sâu sắc. Tuy rằng như trước không có thị giác. Nhưng là bọn hắn đối chung quanh sự vật bắt giữ đã đến linh mẫn trình độ. Đào Lâm vừa mới chụp tới hắn đầu. Hắn liền thân thể nhất uai tránh thoát Đào Lâm thủ. Thân thể hắn còn có chút cương trực, tốc độ không tính quá nhanh, nhưng là Đào Lâm như trước phốc một cái không. Nhị giai tang thi cùng Đào Lâm đánh nhau, sở hữu tang thi đều dừng động tác, ở chung quanh vây quanh cái vòng, như là một đám không rõ chân tướng vây xem quần chúng. Mờ mịt đứng, rung đùi đắc ý nghe thanh âm. Có chóp mũi không ngừng hướng Thư Dĩnh cùng Vu Dương phương hướng xem. Nhưng là ngại cho nhị giai tang thi uy áp. Hắn cũng chỉ là dám nhìn xem cũng không dám đụng. Vu Dương mắt thấy tang thi các tiểu đệ đều yên tĩnh. Hắn cấp Thư Dĩnh làm cái thủ thế. Ý bảo nàng trước đứng ở lưu tắc bên kia. Phương tiện chạy trốn. Sau đó chính mình tựa vào cạnh tường bắt đầu hướng băng đạn bên trong viên đạn. Ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm Đào Lâm phương hướng. Nhưng là thủ nhưng không có ngừng. Tay hắn như là trương ánh mắt giống nhau. Năm viên đạn một viên lại một viên cất vào băng đạn. Cấp tốc mà hào không lộ chút sơ hở. A, Đào Lâm một tiếng thét kinh hãi. Vu Dương tập trung nhìn vào, chỉ thấy Đào Lâm cánh tay thượng đã bị cắt qua một cái lỗ hổng. Ngô, Đào Lâm khẳng định là đem sở hữu dị năng đều tập trung đến trên nắm tay. thế cho nên xem nhẹ thân thể bảo hộ. Vu Dương đã trang tốt lắm viên đạn, cùng cụp một tiếng đem băng đạn cất vào súng lục. Ngươi tại đây chờ, ta đi giúp bang Đào Lâm. Nhớ kỹ, một khi này tang thi đã chết, ngươi trước hết lướt qua đi. Trăm ngàn không cần do dự. Sở dĩ không nhường nàng trước tiên đi là sợ nàng kinh hô sẽ khiến cho còn lại tang thi dao động, đến lúc đó hội tương đối phiền toái. Vu Dương nói xong, cấp tốc đi hướng tang thi vòng vây. Hắn cước bộ rất nhẹ, đi động tác rất nhẹ doanh, như là một cái thoăn thoắt con thỏ. Bất quá vài cái tung dược nhảy bật đã đến vòng vây bên trong. Đào Lâm tinh thần lực đang không ngừng yếu bớt, để ý thức trong thế giới. Nàng thật vất vả tích góp từng tí một nước suối ở nhanh chóng giảm xuống, dần dần hướng khô cạn. Thật sự nếu không có thể lấy đến ốc đảo, nàng sẽ khô cạn mà tử. Kia mai tinh hạch chẳng phải hôi mông mông tiểu hạt châu, mà là một viên thật lớn màu đen hạt châu, như là hắc chân châu bình thường xinh đẹp. Màu đen sương mù ở mặt trên cuốn quanh, xoay quanh. Đào Lâm cảm giác đến, chỉ cần có thể lấy đến kia mai tinh hạch, nàng có thể đạt được sinh cơ. Bang bang phanh, vài tiếng thương vang. Bởi vì bận tâm Đào Lâm, Vu Dương chính xác kém rất nhiều. Này mấy thương đều là đánh vào tang thi trên người, trong đó nhất thương đánh vào tang thi trên cổ. Này tang thi nguyên bản hoàn hảo thân thể, lập tức huyết lưu như chú, máu đen theo trong cổ chảy ra, nhanh chóng nhiễm đen hắn xanh tím thân thể. Đào Lâm ý thức đã có chút mơ hồ, nàng đã vô pháp phân ra tinh lực đi chú ý mấy thứ này. Trong ánh mắt nàng chỉ có kia khỏa màu đen tinh hạch. Ở trong ý thức của nàng, cái kia tinh hạch ngay tại trước mắt, nàng chỉ cần vừa chìa tay có thể bắt đến. Nhưng là này tinh hạch lại tạc thực, tránh trái tránh phải, chính là không nhường nàng đụng tới. Nàng sốt ruột không được, tả chảo hữu chảo, hoàn toàn không có kết cấu. Vu Dương vốn đã kinh cho ngươi nhắm ngay tang thi đầu. Khởi liệu Đào Lâm bỗng nhiên bật xuất ra, hắn lại lần nữa tìm vị trí, nàng lại bật xuất ra, che ở hắn cùng tang thi trung gian. Vu Dương tức không chịu được, Đào Lâm, ngươi phát ra, oa, một tiếng anh đề cắt qua bầu trời. Chúng tang thi ào ào xem hướng về phía tiểu thường nhã, đều là lộ ra một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Cũng có gì giả đã bắt đầu chảy nước miếng, miệng trương trương hợp hợp giống như là tùy thời chuẩn bị cắn nàng một ngụm giống nhau. Đào Lâm nghe được thanh âm, trong lòng quính lên, thân hình hơi hơi bị kiềm hạ. Mà ni trần chuồng tang thi thủ thuận thế chộp tới Đào Lâm đầu. Oa, oa, tiểu thường nhã cảm giác được nguy hiểm, oa oa khóc lớn, hào đều có điểm biến âm. Tang thi thủ ở không trung vừa chuyển, bỗng nhiên cải biến phương hướng hướng về phía thường nhã bắt đi lại. Giống, giống, giống, mái nhà thượng bỗng nhiên vang lên liên tiếp tiếng giống giận dữ. Tang thi một đám há to miệng ba, gân xanh bạo khởi, dùng đem hết toàn lực khản giọng gào thét, lập tức như điên rồi bình thường nhằm phía Đào Lâm. Mani Vu Dương ý thức được đại sự không ổn, nhất xoay người ôm lấy Đào Lâm chân, dùng sức đem nàng khiêng đến trên vai. Phát huy chính mình vượt xa người thường vận động năng lực, xông qua tang thi đàn hướng lưu tắc bên kia chạy. Đào Lâm trên bờ vai hắn nhất điên nhất điên, trên lưng tiểu thường nhã cũng nhất điên nhất điên. May mắn nàng buộc đủ nhanh, ân toàn thi thố làm đủ hảo, nếu không trong lời nói tiểu thường nhã phi rất không thể. Thư Dĩnh, đi mau. Thư Dĩnh mắt xem bọn hắn đi lại, lại nhìn đến bọn họ phía sau đi theo tang thi đại bộ đội. Này tang thi như thủy triều bình thường dũng đi lại, không khỏi da đầu run lên, nhất quyết, dùng sức nhất đạp, nhảy đi ra ngoài, thân thể như phong tranh bình thường theo lưu tắc tìm đi qua. A, Thư Dĩnh phát ra một trận thét chói tai, cấp tốc hoạt đến đối diện, Vu Dương khiêng Đào Lâm, nhảy đến mái nhà bên cạnh, đem khóa khấu hướng lưu tắc thượng nhất hệ, mũi chân nhất đạp tìm đi ra ngoài, chạy đến dẫn đầu phía trước Tăng Thi thân thủ tới bắt hắn. Đầu ngón tay huých hắn hài tiêm, lập tức bị phía sau Tang Thi cũng đi xuống, phịch một tiếng ngã xuống lâu, tứ phân ngũ liệt. Vu Dương thân dài quá cổ hướng mái nhà nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến kia chỉ trần truống lưng hùm vai gấu Tang Thi, như trước như cọc gỗ bình thường đứng lại tại chỗ, trên mặt cũng đã tràn đầy máu đen. Oa oa, Tiểu Thường Nhã tiếng khóc còn tại tiếp tục. Tang Thi một cái lại một cái, che già măng mọc vọt đi lại, một cái thôi một cái, như sủi cào hạ nồi bình thường theo mái nhà rớt đi xuống. Bang bang bang bang, nặng nề rơi xuống đất thanh liên tiếp, cùng với Tiểu Thường Nhã tiếng khóc, Vu Dương vững vàng rơi xuống đất, thuật thế đem Đào Lâm vung cho Trương Vừa. Thư Dĩnh cấp tốc tiến lên cởi xuống Tiểu Thường Nhã. Trương Vừa đem Đào Lâm phóng trên mặt đất, nhường nàng nằm thẳng, mà vừa mới còn tại chiến đấu Đào Lâm lúc này lại hai mắt nhắm nghiền. Vu Dương, Đào Lâm là như thế nào? Sẽ không chết thôi. Thư Dĩnh giống bắt đến cứu mạng đạo thảo bình thường, cầm lấy Vu Dương cánh tay sốt ruột hỏi. Không chết, ngất đi thôi. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.